Chào mừng các bạn đã đến với kênh Idol Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Muốn thì thăng thì yêu đi, tác giả Long Thất, diễn đọc Charity. Nhân vật chính: Cố Kiến Thâm, Ma Tôn Cửu Uyên dịu dàng thâm tình công, Thẩm Thanh Huyền, Tôn Chủ Liên Hoa dịu dàng thâm tình thụ. Chương 94. Bầu không khí hết sức lúng túng, bốn người sửng sốt với vẻ khác nhau. Da đầu Thẩm Thanh Huyền căng lên, y không ngờ sẽ gặp sư phụ ở đây, càng không ngờ sẽ bị sư phụ bắt quả tang. Y còn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, phải làm gì đây? Nghĩ tới tính cách nóng như lửa của sư phụ nhà mình, Thẩm Thanh Huyền rất sợ sư phụ bất ngờ quật cho một roi. Theo bản năng, y nấp sau lưng Cố Kiến Thâm. Hành động này chọc giận phong chủ Thượng Tính Phong, ông trầm giọng trách mắng: Tạm đánh con thì con trốn được hả? Thẩm Thanh Huyền tủi thân: Quả nhiên là muốn đánh mình mà. Phong chủ Thượng Đức Phong lập tức nói: Sư đệ phạm lỗi gì mà sư thúc muốn đánh này? Phong chủ Thượng Tính Phong trừng mắt nhìn Thẩm Thanh Huyền, trừng hồi lâu mới phun ra một câu: Hư không tưởng nổi, nhất định là nó làm hư bé của Uyên. Nghe vậy, Cố Kiến Thâm vội vàng muốn giải thích, nhưng Thẩm Thanh Huyền đã giữ tay hắn lại, gãi lòng bàn tay hắn, không cho hắn nói. Động tác nhỏ bé của họ làm sao qua được mắt hai vị đại lão. Phong chủ Thượng Tính Phong càng tức đến đâu cả tim. Chỉ là có phong chủ Thượng Đức Phong ở đây, ông mà quật y thật thì e rằng tên kia sẽ đánh nhau với ông luôn. Vốn dĩ lúc luận đạo đã đắc tội với hắn rồi. Hơn nữa, luận đạo giữa các phong môn vẫn đang tiếp tục, thời gian nghỉ ngơi không dài, ông cũng lười lãng phí thì giờ với hai đứa nó. Phong chủ Thượng Tính Phong hừ một tiếng lạnh lùng, rồi phất tay áo rời đi. Phong chủ Thượng Đức Phong hắn giọng, nói với họ: Đừng nghĩ nhiều, nghe tiền bối giảng đạo cho kỹ càng, với ngộ tính của các người, nhất định sẽ tiếp thu được không ít. Hai người liên tục vân dạ, nhưng sao có thể nghiêm túc ngộ đạo được cơ chứ? Các phong môn lại tiếp tục luận đạo. Thẩm Thanh Huyền vừa ngồi xuống, đã cảm nhận được ánh mắt sắc bén như tên của sư phụ bắn tới. Đúng rồi, y và Cố Kiến Thâm sát sạt nhau như thế này. Lúc trước thì không thành vấn đề, nhưng hiện tại sư phụ y nổi giận rất đúng lúc, chắc chắn nghĩ y gây chuyện ngay trước mặt ông. Thẩm Thanh Huyền vô cùng oan uổng, vị trí này rõ ràng là người khác thu xếp, không phải cố ý lại gần Cố Kiến Thâm. Nhưng sư phụ sẽ tin ư? Nhất định là không tin rồi. Nghĩ vậy, y càng tin rằng mình sắp bị ăn đòn. Luận đạo vẫn chưa bắt đầu, đệ tử bên dưới đã ngồi nghiêm chỉnh. Cố Kiến Thâm khẽ nói với Thẩm Thanh Huyền: Là tại ta. Thẩm Thanh Huyền không thích nghe. Sao trách người được? Cố Kiến Thâm nói. Nếu vừa rồi ta... Hắn chưa nói xong, Thẩm Thanh Huyền đã ngắt lời. Dù lúc đó ngươi không hôn ta, thì ta cũng sẽ hôn ngươi thôi. Câu này khiến lòng Cố Kiến Thâm ngọt như bôi mật. Hắn muốn hôn y ngay giữa thanh thiên bạch nhật trước chốn đông người. Đương nhiên, chuyện này không thể. Hắn lẳng lặng nắm tay y, khó khăn đè nén nỗi kích động trong lòng. Cố Kiến Thâm cố gắng chuyển đổi tâm tư, nói: Ta đáng trách thật mà, vị trí bên cạnh ngươi vốn là của thập tam sư huynh nhà ta, nhưng ta đổi cho hắn để có thể được ngồi với ngươi. Vốn nghĩ hai người ngồi cùng sẽ không buồn chán, nhưng hiện giờ đã bị sư phụ bắt quả tang, nếu tiếp tục ngồi với nhau, Thẩm Thanh Huyền sẽ rất khó chịu. Cô Kiên Thầm cũng có thể cảm nhận được ánh mắt như dao của phong chủ Thượng Tính Phong. Lẽ ra họ nên ngoan ngoãn, không làm ông ấy bực bội nữa. Nhưng chỉ nói việc ngồi ngay trước mặt ông, dù không làm gì, cũng là hành vi chọc tức rồi. Thẩm Thanh Huyền vẫn ôm tâm trạng oán giận, nói mình bị oan vì vị trí này người khác sắp xếp. Giờ mới biết do Cố Kiến Thâm cố tình chuẩn bị. Trong lòng y sung sướng lần lần, cảm thấy không oan ức gì cả. Sau này có bị phạt thì dù sao cũng trốn không thoát. Phòng chủ Thượng Tính Phong bên trên trừng mắt muốn lội khỏi trọng. Thằng nhóc láo toét biết rõ ông ngồi trên này mà vẫn dám thầm thì nói chuyện với Cố Kiến Thâm. Đúng là khiến ông tức điên mà. Vì thế, ánh mắt như dao càng thêm sắc bén. Thẩm Thanh Huyền sợ run cầm cập. Sao sư phụ lại giận đến mức này cơ chứ? Đây không phải là chuyện đánh một trận đâu, mà đến 8 phần là một ngày 3 trận mới đủ. Thẩm Thanh Huyền không dám nói chuyện với Cố Kiến Thâm nữa. Y rồi tay về, ngoan ngoãn ngồi yên, chăm chú nghe giảng, nhằm mong sư phụ bớt giận để có thể ít chịu khổ da thịt. Nhưng có lẽ đã muộn mất rồi. Gắn gượng chịu đựng hết lần luận đạo giữa các phong môn, hầu hết các sư huynh đều lộ thần sắc nặng nề, hiển nhiên là học hỏi được nhiều điều. Duy chỉ có Thẩm Thanh Huyền suy nghĩ linh tinh suốt cả buổi, còn ngộ đạo gì nữa. Ây chỉ cầu mong trụ được qua cơn phong ba bão táp của sư phụ thôi. Cái gì phải đến thì sẽ đến, về đến Thượng Tính Phong, phòng chủ Thượng Tính Phong lôi y ra đến hỏi tội. Nói, chuyện giữa con và Cố Kiến Thâm rốt cuộc là thế nào? Thẩm Thanh Huyền nghĩ thầm. Còn có thể thế nào nữa, chẳng phải là chuyện đó sao? Đương nhiên, y không dám nói thế, mà chỉ nói. Chính là... Phòng chủ Thượng Tính Phong không nhìn nổi dáng vẻ ấp à ấp úng này của y, lập tức trách mắng. Có phải con trêu chọc nó vì cặp mắt không? Thẩm Thanh Huyền ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn sư phụ. Con mà là loại người đó hả? Phòng chủ Thượng Tính Phong nói. Lẽ nào không phải? Thẩm Thanh Huyền bi phẫn cãi. Con thích con người của hắn, tính tình của hắn, tâm đầu ý hợp với hắn. Phòng chủ Thượng Tính Phong nói. Hai đứa quen được bao nhiêu ngày, nói cái gì mà yêu thích con người với tính tịnh hả? Thẩm Thanh Huyền đáp. Bọn con ở với nhau 3 tháng rồi. Phòng chủ Thượng Tính Phong nói. Quả nhiên là từ khi xuất quan, con đã bắt đầu gặp nó. Thẩm Thanh Huyền giờ mới nhận ra mình nói hớ. Chẳng qua, đã nói rồi thì thôi, y thẳng thắn thừa nhận. Đúng vậy ạ. Nhìn bộ dạng cay ngay không sợ chết đứng của y, phòng chủ Thượng Tính Phong ngứa tay kinh khủng. Con nói không phải là nhìn trúng cặp mắt của nó. Vậy giả dụ nó không có đồng tử màu đỏ đặc biệt kia, con có thân thiết với nó không? Thẩm Thanh Huyền nói. Cái gọi là vừa gặp đã yêu không phải là vậy sao ạ? Phòng chủ Thượng Tính Phong nói. Vừa gặp đã yêu, sau đó thì sao? Đến lúc con no soi chén chè rồi thì người ta phải làm sao hả? Thẩm Thanh Huyền giận lắm. Sư phụ, sao người có thể nghĩ về con như vậy chứ? Đấy chẳng phải là tính tình cố hữu của con sao? Ngoại trừ mấy đồ vật vàng vàng đỏ đỏ, cái gì khiến con yêu thích lâu dài đâu? Thẩm Thanh Huyền cãi. Con chắc chắn sẽ thích Cố Kiến Thâm lâu dài. Chữ thích trong miệng của con có phải là thích thật không? Đương nhiên rồi. Con có biết thế nào là thích một cách chân thành không? Thẩm Thanh Huyền hỏi ngược lại. Sư phụ biết không? Phòng chủ Thượng Tính Phong khựng lại một chút, không trả lời ý. Ông nhìn Thẩm Thanh Huyền, tiểu đồ đệ thiên tư thông minh nhưng bướng bỉnh của mình mà không vui nói. Y tuy đã trưởng thành nhưng tâm tính vẫn còn quá đơn thuần. Lúc máu nóng bốc lên đầu thì phán thế thôi, chứ chưa chắc đã nghĩ thật vậy. Tới khi 3 phần nhiệt tình qua đi thì biết phải làm sao. Mấy năm Thẩm Thanh Huyền bế quan, phòng chủ Thượng Tính Phong vẫn luôn để mắt đến Cố Kiến Thâm. Tên nhóc này cùng tuổi Thẩm Thanh Huyền, thiền từ không chênh lệch là bao, nhưng tâm tính lại khác một trời một vực. Một đứa là đệ tử chân truyền, được giáo dục kỹ càng, một đứa lưu lạc ở khu tạp vụ, lớn lên từ vất vả, cạnh tranh. Sự khác biệt và hoàn cảnh như thế, dẫn đến hai đứa trẻ tuy cùng tuổi, nhưng một đứa trưởng thành sớm hơn nhiều. May mà tâm tính Cố Kiến Thâm tốt, trọng tình trọng nghĩa, nhưng càng như vậy, phòng chủ Thượng Tính Phong càng lo lắng. Thực tế, ông không tin được Thẩm Thanh Huyền, chỉ sợ tiểu đồ đệ ham chơi của mình nhất thời rung động, chọc vào Cố Kiến Thâm, rồi sau này bỏ rơi hắn thì phải làm sao? Tiếc là bây giờ có nghĩ nhiều hơn cũng vô ích, thấy tình hình của hai đứa, chỉ e đã không ngăn cản được nữa rồi. Phòng chủ Thượng Tính Phong thở dài, nói. Trong lòng con nắm chắc thì tốt, nếu gây rắc rối thì ta mặc kệ con đó. Thẩm Thanh Huyền thật sự không lý giải nổi nỗi lo của sư phụ. Chẳng qua nghe giọng điệu đó, hẳn sư phụ không định can thiệp vào chuyện của y đâu nhỉ. Mắt y sáng lên, hỏi. Sư phụ, con và Cố Kiến Thâm. Phòng chủ Thượng Tính Phong nói. Chỉ cần con đừng chơi đùa người ta, thì ta quản mấy chuyện này của con làm gì? Các sư huynh của con kết đạo lữ, tao có can thiệp không? Thẩm Thanh Huyền hết sức vui mừng, nói: Con có tưởng người sẽ cực lực phản đối chứ? Phòng chủ Thượng Tính Phong lại khẽ thở dài, nói: Ta vốn định truyền thụ phong tông quyết cho con, nhưng giờ thì thôi, bỏ qua đi. Thẩm Thanh Huyền đã từng nghe nói đến pháp quyết này, có thể nói đây là bí bảo trấn tông của Vạn Pháp Tông. Bao năm qua, những người tu luyện phong tâm quyết đều đạt thành tựu lớn, đặc biệt có hy vọng phi thăng, chỉ là phong tâm quyết yêu cầu điều kiện tu luyện nhất định. Đầu tiên, từ chấp phải hơn người, nếu không sẽ bị phản vệ, khoản này không làm khó được Thẩm Thanh Huyền. Thứ hai, phải khóa chặt tình cảm, loại bỏ nhục dục, đặc biệt là chữ tình. Trước khi thành thánh, tuyệt đối không được động tình. Hiện tại, Thẩm Thanh Huyền đã động tình nên không thể tu luyện phong tâm quyết nữa. Phòng chủ Thượng Tính Phong nói với y những điều này là cố ý thăm dò. Sức hấp dẫn của phong tâm quyết cực kỳ lớn. Nếu không thật sự động tình, tuyệt đối không thể kháng cự lại. Thẩm Thanh Huyền nói: Con không muốn khóa tâm diệt dục đâu. Tâm y đã dành cho Cố Kiến Thâm rồi, trừ phi hắn từ chối. Bằng không, kiếp này y không khóa nổi. Còn diệt dục gì gì đó, tại sao phải diệt dục? Chuyện vui thú như thế, diệt thì tiếc lắm. Thay y như vậy, phòng chủ Thượng Tính Phong hơi yên tâm, ông nói: Thôi được, ai có duyên phận của người nấy. Thẩm Thanh Huyền nào dám ngờ mình thể hiện ra như vậy mà lại không bị đánh, cũng không bị giáo huấn, chỉ bị oan vài câu, đúng là may mắn cực kỳ. Sau khi rời khỏi Thượng Tính Phong, y chạy ngay đến khu tạp vụ, cứ tưởng Cố Kiến Thâm không ở đó, kết quả là vừa vào cửa đã nhìn thấy hắn. Cố Kiến Thâm ra đón, đôi mắt đỏ ngập tràn đầy lo lắng. Thẩm Thanh Huyền cười nói: Không bị đánh, sư phụ ta chỉ sợ ta chơi đùa ngươi thôi. Cố Kiến Thâm ngẩn người, Thẩm Thanh Huyền lại hỏi hắn: Ngươi có cảm thấy ta đang chơi đùa ngươi không? Cố Kiến Thâm không lên tiếng. Giờ này, khắc này, hắn bỗng nghĩ, chỉ là một thoáng suy nghĩ xẹt qua mà trái tim đã bị khí lạnh thấu xương bao trùm, ngay đến tay chân cũng lạnh buốt. Đồ ngốc! Thẩm Thanh Huyền tiến lại gần, ôm lấy cổ hắn, nói: Nếu ta chơi đùa ngươi, thầy sẽ để cho ngươi muốn làm gì thì làm như vậy sao? Chỉ một câu nói mà khiến khí lạnh trong lòng Cố Kiến Thâm tan biến, chỉ còn lại hơi ấm nồng nàn. Hắn nhìn Thẩm Thanh Huyền không chớp mắt, có chút bất an xen lẫn yên tâm. Thẩm Thanh Huyền bị hắn nhìn mà nóng rực cả người. Y liếm môi dưới, nói: Nhìn cái gì mà nhìn, muốn hôn thì hôn đi. Người trong lòng đã nói thế, ai có thể nhịn được cơ chứ? Thẩm Thanh Huyền hôn môi y, hôn thấp một lượt. Càng nhiều lần thì càng dễ thích nghi. Thẩm Thanh Huyền bị hắn làm cho tâm thần run rẩy kịch liệt. Vào lúc thần trí phiêu nhất, y nghĩ, phong tâm quyết gì cơ chứ, y chẳng thèm, có thể yêu đương với Cố Kiến Thâm lâu dài mãi mãi, thì còn tuyệt diệu hơn cả phi thăng. Sau khi xong việc, Thẩm Thanh Huyền lười biếng dựa vào lòng Cố Kiến Thâm, hỏi hắn: Phong chủ Thượng Đức Phong có nói gì không? Cố Kiến Thâm dịu dàng trả lời: Bảo ta không được bắt nạt ngươi, không được phụ bạc ngươi, không được khiến ngươi khổ sở. Thẩm Thanh Huyền vui lắm, y ngẩng đầu nhìn hắn. Vậy ngươi nói thế nào? Ánh mắt của Cố Kiến Thâm vô cùng dịu dàng, giọng nói trầm thấp quyến rũ. Ngươi là trân bảo cả đời này của ta, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi chu đáo. Thẩm Thanh Huyền nghe mà má nóng bừng, y xấu hổ nhưng vẫn cố nói: Ta cũng sẽ bảo vệ ngươi cẩn thận. Lời hứa đời đời kiếp kiếp, bắt đầu từ khi còn ngây ngô, được thực hiện vào lúc trưởng thành nhất, may mà không bỏ lỡ nhau. Ngày đến phụ huynh còn không quản giáo, hai người càng chẳng kiêng nể ai. Ban đầu là thất sư huynh phát hiện ra, hắn thẳng thốt: Các người! Thẩm Thanh Huyền thoải mái giới thiệu: Sư huynh, đây là Cố Kiến Thâm, đạo lữ tương lai của đệ. Thất sư huynh, bà chấm. Cố Kiến Thâm cũng chào hỏi hắn. Thất sư huynh im lặng hồi lâu mới nói: Các người thế mà lại bên nhau? Thẩm Thanh Huyền thấy kỳ quái, hỏi: Ý của sư huynh là gì? Hiện tại, Thẩm Thanh Huyền đã kết đan, chuyện kia trôi qua cũng đã lâu, sẽ không đến nỗi tạo thành tâm ma. Hai người đã ở bên nhau rồi, Thất Sư Huynh luôn cảm thấy có chút nhân duyên với quá khứ. Tuy hắn biết rất ít, nhưng tình nguyện nói cho y nghe. Hết chương 94. Chương 95. Thất Sư Huynh nhìn Thẩm Thanh Huyền, hỏi: Ngươi còn nhớ 5 năm trước, ngươi bị đánh lén, bị thương rồi hôn mê khá lâu không? Thẩm Thanh Huyền có chút ấn tượng với chuyện này, y nói: Là chuyện xảy ra trước khi đại bế quan, phải không? Đúng vậy. Thất Sư Huynh nói tiếp: Lúc ấy, ngươi quên mất vài chuyện, sư phụ sợ ngươi gặp chướng ngại khi đột phá cảnh giới. Chuyện đó cũng chẳng có gì hay ho, nên không nhắc lại với ngươi. Thẩm Thanh Huyền sửng sốt, hỏi: Lẽ nào trước kia đệ đã quen biết Cố Kiến Thâm? Nghe Thất Sư Huynh kể chuyện 5 năm trước, Cố Kiến Thâm không khỏi lắng tai nghe. Thẩm Thanh Huyền vẫn nhớ Cố Kiến Thâm từng nói với y rằng 5 năm trước hắn bị trọng thương, mất đi một phần trí nhớ. Xem ra 5 năm trước cả hai người họ đều bị thương ư, sau đó lại cùng mất một phần ký ức. Có chuyện trùng hợp đến thế sao? Thất Sư Huynh nói: Lúc ấy các người được phát hiện ở cùng một chỗ. Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm đồng thanh hỏi: Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thất Sư Huynh bèn kể lại, che giấu một vài chi tiết. Khi đó, có một tiểu thế giới rất thích hợp để tu sĩ đại viên mãn luyện khí kỳ đột phá cảnh giới. Tiểu Liên Hoa dẫn đội, phụ trách bảo vệ đệ tử tông môn. Nói vậy, hai người liền hiểu ngay. Thẩm Thanh Huyền hỏi: Lúc ấy, Cố Kiến Thâm là tu sĩ đại viên mãn luyện khí kỳ phải không? Thất Sư Huynh đáp: Đúng thế. Thẩm Thanh Huyền lại hỏi: Vậy đệ và Cố Kiến Thâm đã bị thương ở trong tiểu thế giới đó hả? Thất Sư Huynh lắc đầu, nói: Sau khi các ngươi từ tiểu thế giới ra thì các bạn với nhau vào thành trấn dạo chơi, lúc đó mới xảy ra chuyện. Khi đó ta không nghĩ nhiều, bây giờ thấy các ngươi ở bên nhau mới cảm thấy lúc ấy có lẽ các ngươi đã quen biết rồi, nên mới vừa ra khỏi tiểu thế giới đã cùng nhau vào thành trấn dạo chơi. Về chuyện liên quan đến Sa Ngọc Trạch, Thất Sư Huynh vẫn giấu, chỉ dùng lời lẽ tạm thời nói giảm nói tránh. Tự chất của hai người quá tốt, nhất định lôi kéo sự chú ý của tà tu, khiến chúng nỗi lòng ham muốn bắt về, nên mới rơi vào hiểm cảnh, chịu ngược đãi lăng nhục. Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm nghe mà ngơ ngẩn. Thất Sư Huynh nói tiếp: Chuyện phát sinh cụ thể lúc đó như thế nào chẳng ai rõ, chỉ biết khi phát hiện ra các người, tà tu đã chết, còn hai người nằm cạnh nhau trong vũng máu vô cùng thê thảm. Môn nhân đem các người về kiểm tra cẩn thận, phát hiện không có gì đáng ngại, quả thật là may mắn. Ta biết không nhiều, nếu các người muốn tìm hiểu sâu hơn, có thể hỏi người phát hiện ra các người lúc đó. Thẩm Thanh Huyền cực kỳ tò mò, y muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thất Sư Huynh nghĩ ngợi rồi nói: Ta nhớ mang máng rằng trước đó đúng là các người đã từng gặp nhau. Thẩm Thanh Huyền sáng mắt lên, hỏi dồn: Như thế nào? Lúc đó, Cố Sư Điệt vẫn chưa bái nhập tông môn, đang giúp việc trong nhà ăn của Thượng Đức Phong. Thời điểm ấy, Thượng Đức Phong có đầu bếp mới, nấu ăn rất ngon. Tiểu Liên Hoa mê lắm, ta đặt món cho y mấy ngày, người giao đồ ăn chính là Cố Sư Điệt. Là vậy hả? Thẩm Thanh Huyền vắt óc ra sức nhớ lại mà thật sự không nhớ ra. Thất Sư Huynh nhìn Cố Kiến Thâm, khẽ nói với Thẩm Thanh Huyền: Đôi mắt của Cố Sư Điệt nhất định là đã hấp dẫn người. Chẳng thế thì sao? Vừa gặp đã yêu. Thẩm Thanh Huyền hắn giọng, cảm thấy hơi xấu hổ. Thất Sư Huynh thở dài, nói: Ai, giờ nghĩ lại, lúc đó ta cũng làm chuyện không đúng. Thì ấy, Cố Sư Điệt mang thân thể người phàm, ta nghĩ hai người chênh lệch quá nhiều, mới không bằng lòng lấy người dính dáng đến hắn, gây phiền hại cho người ta. Vậy nên nhắc nhở người mấy câu. Lúc đó, người tỏ ra nghe lời, ta tưởng các người... Duyên phận đến đây là chấm dứt, bây giờ xem ra lại có nhân duyên khác. Mặc dù Thẩm Thanh Huyền không có ký ức gì, nhưng nghe Thất Sư Huynh kể, y cũng lờ mờ phát họa được một số hình ảnh. Không khỏi nhìn về phía Cố Kiến Thâm, trong mắt đầy sự quyến luyến sâu nặng. Chẳng trách y vừa nhìn thấy hắn đã nóng rực trong lòng, thì ra bọn họ... Ánh mắt y đã vậy, Cố Kiến Thâm còn nóng bỏng hơn. Thất sư huynh thấy dáng vẻ hai người như vậy, mím môi cười, nói: "Được rồi, những điều ta biết chỉ có như vậy thôi. Nếu trước kia các ngươi thật sự đã yêu thương nhau mà ta cứ im lặng không kể lại thì đúng là có tội." Chuyện này sao có thể trách thất sư huynh được? Nếu không phải bây giờ Cố Kiến Thâm và Thẩm Thanh Huyền ở bên nhau, làm sao có thể xâu chuỗi mấy chi tiết nhỏ xíu ấy lại một chỗ? Thẩm Thanh Huyền cười nói: "Sư huynh đừng nói thế. Cho dù có quên thì có sao đâu. Chẳng phải sau khi gặp lại, bọn đệ vẫn ở bên nhau ư?" Trái tim Cố Kiến Thâm mềm nhũn trước nụ cười của y, nhưng tại nơi sâu thẳm trong lồng ngực vẫn còn một tia sợ hãi chưa tan, tựa như một màn khắc cốt ghi tâm kia đã in dấu lên linh hồn, khiến hắn dù không có ký ức vẫn bất an như trước. Thất sư huynh thấy những điều nên nói đều đã nói rồi, trước khi đi còn đưa cho họ mấy cái tên. Đó là những đệ tử đã cứu họ rồi đưa họ về sư môn ngày đó. Sau khi tạm biệt thất sư huynh, Thẩm Thanh Huyền nói với Cố Kiến Thâm: "Chúng ta đi hỏi thử xem sao." "Được." Trên thực tế, hai người đi hỏi nhưng cũng không biết thêm được nhiều tin tức. Mấy vị đệ tử đó không thân với bọn họ, chỉ kể lại tình hình lúc đó, nà ná những gì thất sư huynh đã nói. Duy chỉ có một nữ đệ tử thấy bọn họ cầm tay nhau đi đến, mới đột nhiên bảo: "Lúc đó, các người cũng nắm tay nhau như thế này." Thẩm Thanh Huyền sửng sốt, truy hỏi: "Sư tỷ có nhớ tình cảnh lúc ấy không?" Nữ đệ tử này hơi cau mày, nói: "Khi đó, trong địa lao thật sự rất đáng sợ, mùi máu tanh khắp nơi. Bọn ta lúc ấy đều cho rằng hai người lành ít dữ nhiều. Nhưng lại gần thì thấy, tuy hai người nằm trong vũng máu, cả người nhét nhát chật vật, nhưng khí sắc không tệ, đặc biệt là hai bàn tay nắm rất chặt." Thẩm Thanh Huyền vẫn không nhớ ra được gì, nhưng nghe tới đây, y thấy trong lòng ngọt liệm, y hiếp mắt cười nói: "Đa tạ sư tỷ." Vị sư tỷ đảo tròn mắt, khẽ hỏi: "Hai người?" Thẩm Thanh Huyền cười toe toét: "Bọn đệ ở bên nhau." Sư tỷ cười, chân thành nói: "Tốt lắm, đúng là xứng đôi." Thẩm Thanh Huyền vui vẻ nhận lấy lời này, nói cảm ơn lần nữa, rồi mới từ biệt nàng. Hai người quay về khu tập vụ, Thẩm Thanh Huyền hào hứng sắp xếp lại các manh mối mình có, hòng tìm ra chân tướng ban đầu. Y nói: "Chắc chắn là 5 năm trước, chúng ta đã quen biết rồi. Lần đầu tiên gặp mặt chắc hẳn là lúc ngươi giao đồ ăn cho ta. Khi đó, ta vừa gặp ngươi đã hiểu." Cố Kiến Thâm cười, hỏi y: "Vị mắt của ta ư?" Thẩm Thanh Huyền trả lời: "Lúc đầu chắc chắn là vị mắt của ngươi, nhưng bây giờ..." Y nghiêm túc nhìn hắn, dịu dàng nói: "Bất kể ngươi biến thành dáng vẻ như thế nào, ta vẫn sẽ yêu ngươi." Nghe vậy, Cố Kiến Thâm như nổi sóng trong lòng, chỉ muốn hôn y say đắm. Thẩm Thanh Huyền vẫn vấn vương chuyện quá khứ, y nói tiếp: "Lúc đó, chắc chắn là chúng ta đã vui vẻ với nhau một thời gian rồi. Sau đó thất sư huynh nhắc nhở ta, ta sợ ngươi bị tẩy chay nên mới rời xa ngươi. Chắc lúc đó là ngươi đau lòng lắm, cố gắng phấn đấu, thành công bái nhập tông môn. Tiếp đó..." Cố Kiến Thâm tiếp lời: "Tiếp đó, ta đến tìm ngươi." Thẩm Thanh Huyền hiếp mắt, nói: "Chia tay ngươi, ta cũng khổ sở vì tương tư. Sau khi gặp lại, chúng ta không kiên về nữa, chắc chắn là tâm đầu ý hợp." Cố Kiến Thâm chợt nghĩ ra gì đó, tiếp lời: "Căn phòng này nhất định là do ta bài trí cho ngươi đó." Bảo sao bài trí của khu tạp vụ này lại vừa ý y đến như thế. Chẳng trách tất cả đồ vật ở đây đều hợp sở thích của y. Do y tự tay bố trí cho người mình yêu, dĩ nhiên phải dùng những thứ tốt nhất, thích nhất rồi. Cố Kiến Thâm mỉm cười, nói: "Xem ra cái giường này vốn thuộc về ngươi." Thẩm Thanh Huyền nói thêm: "Lúc đó chúng ta nhất định vẫn còn xấu hổ. Rõ ràng là muốn ngủ với nhau rồi, mà còn phải kê hai cái giường nữa. Hơn nữa, hai cái giường này còn sát sát sàn sạt, gần như thành một luôn rồi." Cố Kiến Thâm nghe y nói mà lòng ngọt như mật đường. Tuy hai người đều không nhớ ra chuyện quá khứ, nhưng sau một hồi sâu chuỗi sự việc, xúc cảm lại nổi lên. Cố Kiến Thâm vẫn hơi tiếc nuối, hắn nói: "Đối với ta, phần ký ức đó chắc chắn vô cùng tươi đẹp." tiếc là đã quên mất. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn. Sao vậy? Sau này ta và ngươi ở bên nhau sẽ còn tươi đẹp gấp bội. Nghe cũng đúng. Nỗi bất an nơi sâu thẳm nhất trong lòng Cố Kiến Thâm được Thẩm Thanh Huyền nhẹ nhàng hóa giải. Lòng hắn nóng rực, thấy Thẩm Thanh Huyền một lòng nhớ tới mình, chỉ cảm thấy tim gan ngứa ngáy khó chịu nổi. Hắn hôn y, nói: có người ở đây, từng giờ từng khắc đều tươi đẹp nhất. Bất kể trước đây hay hiện tại đều tốt đẹp như vậy, đẹp đến mức khiến người ta sinh lòng sợ hãi, tưởng rằng đây chỉ là một giấc mộng phù vân. Trước một thời gian dài, hai người cố gắng tìm kiếm dấu vết từ quá khứ. Vì không ai còn nhớ nên 5 năm gặp gỡ, quen biết trước kia, chỉ có thể nỗ lực kiếm tìm. Dấu vết không nhiều, nhưng có thể tìm được một vài mảnh ghép cũng khiến họ vô cùng vui mừng, đủ để tình yêu dâng trào trong lòng. Thật tốt, hai lần gặp gỡ là hai lần yêu thương. Dẫu không nhớ về nhau, nhưng vẫn nhanh chóng phải lòng nhau như trong quá khứ. Mỗi khi nghĩ tới chuyện ấy, trong lòng Thẩm Thanh Huyền lại dâng lên vị ngọt không cách nào hình dung được. Ngày tháng chậm rãi trôi qua, vốn chỉ thông báo chuyện tình yêu trong phạm vi nhỏ. Dần dần, tất cả sư huynh ở Thượng Tính Phong và Thượng Đức Phong đều hay chuyện. Các sư huynh Thượng Đức Phong nhau nhau tặng quà cho bạn đời của tiểu sư đệ. Đặc biệt, thập sư huynh của Thượng Đức Phong còn đích thân tới tận cửa, đưa cho Thẩm Thanh Huyền một cuốn sách siêu dày. Y vừa liếc qua, đã lập tức mặt đỏ tai hồng. Đây là cái gì vậy? Thập sư huynh của Thượng Đức Phong xoay xoay bút lông. Sư đại à, sư huynh đã dồn hết tuyệt học cả đời vào đây đó. Chiến chiến 81 tư thế, lúc nào cũng có một kiểu có thể khiến hai người thần hồn điên đảo. Các sư huynh của Thượng Tính Phong lại cảm thấy tiểu sư đệ nhà mình bị bắt cóc, nên bày đại tiệc, quyết định hội đồng Cố Kiến Thâm. Thẩm Thanh Huyền sợ Cố Kiến Thâm chịu khổ, nên bám theo không rời. Ai ngờ, Cố Kiến Thâm rất bình thản. Hắn nói, các sư thúc nhiệt tình thật đó, làm sao ta có thể không theo? Thẩm Thanh Huyền nói, bọn họ muốn chuốc say người đó. Đám người này thích nhất là bắt nạt người của Thượng Đức Phong. Giờ con mồi dâng tới tận cửa, nhất định phải hành hạ một phen ra trò. Cố Kiến Thâm đáp, đừng lo. Thẩm Thanh Huyền tìm thất sư huynh. Sư huynh, huynh có ai vô làm trò linh tinh với bọn họ không đó? Thất sư huynh nói, rượu tối nay ta bao hết. Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Hết chương 95. Chương 96. Đây nhất định không phải là thất sư huynh mà y quen biết. Không, đây chính là thất sư huynh mà y quen. Tất cả mọi người đều say sưa, chỉ có Thẩm Thanh Huyền không muốn uống rượu, lộ rõ vẻ cô đơn, bất lực, nhưng không hề nhỏ yếu. Cố Kiến Thâm an ủi y. Không sao đâu, dù sao cũng là trong tông môn mà. Say gục cũng được, không đáng ngại. Thẩm Thanh Huyền không lay chuyển được họ, đành lén đưa cho hắn một cái bình ngọc. Thuốc giải rượu nè. Cố Kiến Thâm mỉm cười, nắm chặt bình ngọc, không nỡ uống. Thẩm Thanh Huyền dục hắn. Mau uống đi. Cố Kiến Thâm nói. Không uống, ta cũng không say. Thẩm Thanh Huyền trừng mắt nhìn hắn một cái. Uống mau. Cố Kiến Thâm ngừng lại một chút. Không nỡ. Thẩm Thanh Huyền dở khóc dở cười, nói. Cái này có gì mà không nỡ, về sau ta còn cho ngươi nhiều thứ hơn nữa. Cố Kiến Thâm cười nói. Vậy ta phải xây một chỗ thật to, chỉ để chứa những thứ ngươi cho ta. Thẩm Thanh Huyền bị hắn trêu chọc, cảm thấy vừa vui vẻ, vừa ngọt ngào, y dỗ dành hắn. Ngươi uống đi, khi nào về, ta cho ngươi xem cái này hay lắm. Y chưa dứt lời, thập sư huynh nhà y đã tiến lại gần. Hai người các người thì thầm cái gì thì về phòng từ từ mà nói. Đi, bây giờ đi uống rượu đi. Cô Kiến Thâm cứ thế bị kéo đi. Chẳng qua Thẩm Thanh Huyền thấy hắn lén uống thuốc giải rượu thì cũng yên tâm hơn một chút. Chuyện tủ lượng thật ra rất bực mình. Một số người trời sinh đã có tủ lượng cao ngất, ví dụ như Cố Kiến Thâm. Một số người lại có tủ lượng vô cùng tệ, chẳng hạn như thất sư huynh nhà y. Dĩ nhiên có thể dùng tu vi để bù đắp tủ lượng, nhưng đó là chuyện của sau này. Còn hiện tại chẳng có mấy người có thể chơi ăn gian như thế. Vậy nên hầu như mọi người đều xắn tay áo lên uống cực lực. Cuối cùng, tất cả những người muốn chuốc say Cố Kiến Thâm đều đổ gục. Chỉ còn lại mình hắn ngồi đó cười tiếp mắt. Tổ lượng tốt là một chuyện, thuốc giải rượu cũng đóng vai trò rất lớn. Chẳng qua, Thẩm Thanh Huyền vẫn ôm thái độ nghi ngờ với chuyện này. Y cảm thấy tên này chắc chắn là đã say khước rồi. Dù gì các sư huynh của y cũng thay phiên ra chiến. Tổ lượng của hắn có tốt đến đâu cũng không thể không say. Thẩm Thanh Huyền qua đó hỏi hắn. Thế nào rồi? Trông Cố Kiến Thâm rất bình thường. Chỉ có đôi mắt đỏ là sáng hơn mọi khi. Hắn ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Huyền, không nói một câu, mà nếu cố ý, hôn lên môi. Thẩm Thanh Huyền nghĩ thầm. Hay lắm, một con sâu độ. Hồi mãi, Cố Kiến Thâm vẫn còn hăng, bàn tay lần xuống eo Thẩm Thanh Huyền. Thẩm Thanh Huyền vội giữ hắn lại. Về nhà đó. Cố Kiến Thâm đứng dậy, vừa đi mấy bước đã lảo đảo. Thẩm Thanh Huyền vội đỡ hắn, cầm hắn đặt lên vai y, dán vào vành tai trắng nõn, thì thào. Tiểu Liên Hoa. Trái tim Thẩm Thanh Huyền run rẩy dữ dội, ai ngờ con sâu rượu này lại buông thêm một câu. Tiểu Liên Hoa của ta. Câu nói trêu chọc mang theo hương rượu và hơi nóng, khiến trái tim Thẩm Thanh Huyền mềm nhũn, gò má y ửng hồng. Ngoan ngoãn chút đi. Cố Kiến Thâm cười không thành tiếng, tay ôm chặt eo y, lại muốn hôn tiếp. Trong sảnh lúc này, tuy đều là cả đám sâu rượu ngủ say, nhưng dù sao họ cũng là sư huynh của y, làm bậy ngay trước mắt họ thế này có hơi quá đáng. Thẩm Thanh Huyền muốn đẩy hắn ra nhưng không đẩy nổi, đành để cho hắn hôn tiếp. Thẩm Thanh Huyền nhân cơ hội đỡ lấy hắn, nói: "Đây thôi, về nhà trước cái đã." Cố Kiến Thâm thật sự uống quá nhiều, hắn khẽ nói: "Ta muốn người." Thẩm Thanh Huyền đỏ bừng mắt. "Cái con sâu độ này." Đôi môi mỏng của Cố Kiến Thâm nhếch lên, hắn thì thầm: "Ta không say." Trong tình huống này mà nói không say thì chắc chắn là say khước rồi. Thẩm Thanh Huyền dỗ dành hắn. Ngươi không say. Cố Kiến Thâm nói. Chắc chắn ngươi đang nghĩ ta say. Thẩm Thanh Huyền buồn cười. Không, ngươi không say thật mà. Ngươi chốt gục hết các sư huynh của ta rồi. Đôi mắt đỏ của Cố Kiến Thâm càng sáng rỡ. Hắn hỏi y. Ta có lợi hại không? Hỏi được cả câu này thì đúng là say đến ngơ luôn rồi. Có điều, như thế lại rất đáng yêu. Thẩm Thanh Huyền cảm thấy lòng ấm áp, trả lời: "Lợi hại lắm." Cố Kiến Thâm lại hỏi y: "Thật không?" Thẩm Thanh Huyền nói: "Thật, cực kỳ lợi hại luôn. Tiểu Uyên Nhi của ta lợi hại nhất." Cố Kiến Thâm cười, ghì siết eo y, nói: "Vậy ngươi nhất định không được rời xa ta đó." Giọng nói của Thẩm Thanh Huyền đặc biệt dịu dàng. Ta sẽ ở mãi bên ngươi. Cố Kiến Thâm nghe vậy thì cực kỳ vui vẻ, bàn tay bắt đầu hư hỏng. Không được, ta phải cho ngươi thấy sự lợi hại của ta. Lại dở thói lung anh rồi. Thẩm Thanh Huyền dở khóc dở cười, giữ tay hắn lại. Dù đã say, nhưng Cố Kiến Thâm vẫn rất nhanh nhẹn. Y không đè nổi tay hắn. Hai người cứ thế này mà xuống núi thì đúng là gây go. Thẩm Thanh Huyền suy nghĩ một chút, rồi dứt khoát đưa hắn về nơi ở trước đây của mình. Vừa vào phòng, Cố Kiến Thâm đã gấp gáp hôn y. Thẩm Thanh Huyền bị hắn làm cho ngứa ngáy tâm can. Dù sao cũng đã về đến nhà rồi, xung quanh không có ai. Thẩm Thanh Huyền nói. Chỗ này là cái bàn, không phải giường. Lời nói bị chặn giữa chừng. Ngày hôm sau, hai người đều không xuống nổi giường. Một người eo lưng sắp đứt đoạn, một người vì uống quá nhiều mà đầu đau như bứa bổ. Nghỉ ngơi vài ngày, Thẩm Thanh Huyền mới dần dần lấy lại sức, nghĩ mà muốn tuyệt giao với các sư huynh luôn. Về sau, các sư huynh của Cố Kiến Thâm biết được chuyện này, bèn bày đại tiệc mời các sư huynh của Thẩm Thanh Huyền, thề phải lấy lại vị thế cho tiểu sư đệ. Mối quan hệ giữa hai đỉnh này vẫn luôn là đối thủ cạnh tranh. Trước nay nào là xem thường, nào là đỏ sức, nào là cãi lộn, không thiếu cái nào. Bây giờ vì cố kiến thăm và thẩm thanh huyện, giữa đôi bên lại có thêm một hạng mục mới, thì uống rượu. Lúc bắt đầu, các sư huynh còn muốn làm chỗ dựa cho tiểu sư đệ, tìm lại vị thế cho tiểu sư đệ. Về sau, các tiểu sư đệ đã núp đi thân mật với nhau từ lâu, bọn họ thì vẫn đang làm chỗ dựa với tìm lại vị thế. Chẳng biết là làm chỗ dựa cho ai, tìm vị thế cho ai nữa. Rảnh rỗi không có việc gì làm, Thẩm Thanh Huyền lén lật cuốn sách dày cộp về 9981 tư thế kia. Đáng tiếc, y xem được mấy trang thì không xem nổi nữa. Cô Kiến Thầm tuy uống rất nhiều, nhưng vẫn nhớ câu nói mà Thẩm Thanh Huyền nói với hắn lúc đưa thuốc giải rượu. Sau khi tỉnh táo lại, hắn hỏi y, lúc đó người bảo cho ta xem cái gì ấy nhỉ? Thẩm Thanh Huyền, ba chấm. Cô Kiến Thầm nhìn y với vẻ mặt nghiêm túc và mong đợi. Thẩm Thanh Huyền hạ quyết tâm, chìa cuốn sách vẽ 9981 tư thế ra. Cố Kiến Thầm, bà chấm. Thẩm Thanh Huyền hắng giọng, nói. Thập sư huynh nhà ngươi tặng ta đó. Cố Kiến Thầm mở ra, vừa liếc một cái, hai tay lập tức đỏ bừng. Thẩm Thanh Huyền thẹn thùng nhìn hắn, ánh mắt tránh né. Cố Kiến Thầm nói. Thập sư huynh lúc nào cũng nghịch ngợm như thế đó. Thẩm Thanh Huyền thấy hắn xấu hổ, còn mình lại chưa đến nông nỗi đó. Y nhìn hắn, nói. Ngươi chưa đọc cái này bao giờ? Cố Kiến Thầm vội vàng lắc đầu. Thẩm Thanh Huyền vui vẻ. Vậy chúng ta cùng xem đi. Trái tim Cố Kiến Thầm nảy mạnh một nhịp. Chưa xem mà đã muốn làm một vài chuyện khác. Thẩm Thanh Huyền vẫn xấu hổ. Y nói. Có xem không thì bảo. Cố Kiến Thầm trả lời cực nhanh. Xem. Hai người ngồi với nhau, kề sát đối phương, cùng lật mở kỳ tác này. Lần đầu tiên, chỉ xem một trang. Lần thứ hai, cố gắng xem đến trang thứ ba. Lần thứ ba, lần thứ tư. Sau 7-8 ngày, hai người mới xem hết 5-6 trang. Đây quả thật là một cuốn sách khó có thể nhẫn nại xem hết. Thẩm Thanh Huyền bỏ cuộc, y nói. Ngươi cầm đi, ngươi tự xem trước. Xem xong. Y tự đào hố cho mình mà không hề hay biết. Xem xong thì dạy lại cho ta. Cố Kiến Thầm, chấm than. Thẩm Thanh Huyền ngừng một chút, giấu đầu hở đuôi nói. Cũng không cần dạy hết cho ta đâu. Chọn cái nào ngươi thích là được. Cố Kiến Thầm gấp gáp nói. Cái nào tao cũng thích. Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Cố Kiến Thầm lại gần y, hỏi. Chúng ta thử hết, có được không? Như vậy có thể biết người thích cái nào. Đáng lẽ Thẩm Thanh Huyền phải thẹn quá hóa giận, nhưng đôi mắt xinh đẹp của Cố Kiến Thâm cứ nhìn y chăm chú, bên trong chỉ chứa mỗi hình bóng của y. Thẩm Thanh Huyền gật đầu như bị mê hoặc. Trái tim Cố Kiến Thâm tan chảy, vội vàng ôm lấy y, siết chặt như thể muốn khóa chặt y vào linh hồn. Hai người ngọt ngào bên nhau, lơ là chuyện tu hành. Hai vị sư phụ cho họ một tuần trăng mật, tưởng chờ hai người dính nhau đủ sẽ lại nghiêm chỉnh tu hành. Thế nhưng cả hai mãi không thấy đủ, dính tới dính lui, không thể rời nhau. Đời nào có chuyện dính đủ. Vì vậy, phòng chủ Thượng Tính Phong vùng bút, lập sẵn chế độ tu hành cho Thẩm Thanh Huyền, còn phê thêm một câu. Không tu luyện sẽ chóng già, già rồi thì không có ai yêu nữa đâu. Thẩm Thanh Huyền không bị dọa. Nhưng y liên tưởng đến chuyện không tu luyện thì sẽ chết, mà chết rồi sẽ không gặp Cố Kiến Thâm được nữa. Vì vậy, cuộc sống của hai người cuối cùng cũng bình thường trở lại. Học tập yêu đương điều đủ, không bỏ lỡ việc nào. Đến Kim Đan Kỵ, Thẩm Thanh Huyền dốc sức khai mở thức hải. Miếng ngọc giản trong thức hải ngày càng rõ ràng, nhưng y vẫn không hiểu nó là cái gì. Bề mặt không thay đổi. Y và Cố Kiến Thâm đã cùng hưởng bao nhiêu đêm xuân, nhưng điều thứ 21 vẫn sáng nhấp nháy. Thật sự là chuyện kỳ quái nghĩ mãi không ra, nhưng Thẩm Thanh Huyền không cách nào nói ra chuyện này. Có lần y thật sự tò mò, muốn thử kể với sư phụ, nhưng ý nghĩ vừa nảy ra, bản thân y như bị mất khả năng ngôn ngữ, ngây đờ không cách nào nói được. Sư phụ y trừng mắt nhìn y, dạy dỗ. Hoàng dâm hại não. Thẩm Thanh Huyền khóc không ra nước mắt, tuy y cũng hơi thế thật, hoàng dâm một chút thôi, nhưng đâu có hại não, vẫn dùng tốt mà, so với trước kia còn nhạy bén hơn ấy chứ. Không nói ra được thì đành tự nghiên cứu. Thẩm Thanh Huyền vẫn khá lo lắng, mặc dù Ngọc Giản khiến y và Cố Kiến Thâm gặp lại nhau nhanh chóng, nhưng từ đáy lòng y luôn bất an mơ hồ, cảm thấy hình như mình đã bỏ lỡ chuyện gì đó rất quan trọng. Rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Suy cho cùng, Ngọc Giản này là thứ gì? Tại sao chữ trên bề mặt nó lại liên quan đến Cố Kiến Thâm? Lẽ nào nó thể hiện tâm tư của y, biết y muốn làm mấy chuyện đó với Cố Kiến Thâm ư? Vì chưa bao giờ nhìn thấy thức hải của người khác, nên Thẩm Thanh Huyền không biết chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng, y rút ra được một kết luận duy nhất, đó chính là cố gắng tu hành. Tu vi cao thì tự nhiên sẽ hiểu rõ. Y lật xem rất nhiều sách vở liên quan đến thức hải, cố gắng nghiên cứu thức hải của bản thân. Nhờ sự nỗ lực cần cù này, y phát hiện một vài thứ không thể tin nổi. Ban đầu, y chỉ có thể nhìn thấy Ngọc Giản, sau đó y lại nhìn thấy một quả cầu nhỏ màu vàng đó. Đây là cái gì? Trong thức hải của y lại có thứ xinh đẹp như thế này ư? Thẩm Thanh Huyền càng thêm hứng thú, nghiên cứu càng say sưa. Tu vi của y không thấy tăng lên, nhưng vì truy đuổi quả cầu nhỏ màu vàng đó kia mà thức hải của y mở rộng ra rất nhiều. Nhân lúc Cố Kiến Thâm ra ngoài làm nhiệm vụ, y bế quan nửa tháng, chẳng ngờ thực sự chạm được vào quả cầu nhỏ vàng đó kia. Vào khoảnh khắc tiếp xúc với nó, một loại thần thức vừa thân quen lại vừa xa lạ cực kỳ to lớn xâm nhập vào trí não của y. Ngay sau đó, Thẩm Thanh Huyền tỉnh lại, mọi ký ức đã mất đều đã quay về. Y ngơ ngẩn hồi lâu mới phục hồi tinh thần. Đúng rồi, quả cầu nhỏ màu vàng đỏ ấy là Cố Kiến Thâm đã để lại cho y. Hắn sợ y mê muội đánh mất bản thân trong huyễn cảnh, nên để lại cơ duyên này nhằm thức tỉnh y. Lúc ấy, Thẩm Thanh Huyền còn nói nhất định sẽ không lạc lối trong huyễn cảnh. Giờ thì đúng là bị vả mặt đau ghê. Y ngồi thừ ra một lúc lâu mới vuốt trôi được toàn bộ đoạn huyễn cảnh và ký ức này. Thì ra y và Cố Kiến Thâm đã sớm quen biết. Thì ra hắn đã cứu mạng y. Vậy mà y lại lãng quên hắn. Hết chương 96. Chương 97. Thẩm Thanh Huyền từng gặp gỡ Cố Kiến Thâm ở khu tập vụ khi y 14-15 tuổi. Chuyện mở đầu cũng không khác mấy so với trong huyễn cảnh. Y nhìn trúng đôi mắt của Cố Kiến Thâm, nên bắt đầu liên tục đặt đồ ăn, qua đó tìm cách làm thân với hắn. Sau một thời gian dài, hai người trở nên thân thiết với nhau. Có lẽ cả hai đã tình cờ bị Thất Sư Huynh bắt gặp, rồi y bị dạy bảo một phen. Điều đó khiến Thẩm Thanh Huyền tỉnh ra. Y thích Cố Kiến Thâm, nhưng cái thích ấy vẫn còn rất hời hợt. Y không muốn gây phiền phức cho Cố Kiến Thâm, cũng không muốn trăm năm sau chỉ còn lại mình cô đơn lẻ bóng, nên mối quan hệ của hai người dừng lại tại đó. Mặc dù không biết khi ấy Cố Kiến Thâm ra sao, nhưng chắc hắn cũng rất đau khổ. Thẩm Thanh Huyền 15 tuổi trong hiện thực không hiểu thân thể vạn huyết là gì, dĩ nhiên sẽ không giúp Cố Kiến Thâm tu hành. Chắc hẳn sau này Cố Kiến Thâm đủ năng lực bái nhập tông môn, một phần vì hắn không cam lòng, sau đó hai người gặp lại nhau trong sư môn. Cùng là tu sĩ nên không còn lo ngại mấy chuyện đó nữa. Hai người vốn đã có tình cảm với nhau từ lâu, vì lý do thân phận mới phải chia tay một thời gian dài. Khi trùng phùng lại đúng vào độ tuổi nhiệt huyết nhất. Sau khi thổ lộ tấm lòng, giải thích rõ ràng, thì chẳng còn có thể kiềm nén tình cảm. Tình cảnh này không khác mấy so với lần đầu gặp mặt sau khi mất trí nhớ. Tiếp đó, Cố Kiến Thâm vẫn kẹt lại ở đại viên mãn luyện khí kỳ. Thẩm Thanh Huyền nhất định hy vọng hắn mau chóng đột phá. Vừa khéo lúc đó, tiểu thế giới mở ra, y dẫn hắn đi tìm kiếm cơ duyên. Trong tiểu thế giới, cả hai chắc hẳn càng ngày càng ngọt ngào, tình cảm sâu đậm, tuy hai mà một. Sau đó, Thẩm Thanh Huyền bị Sa Ngọc Trạch bắt. Cố Kiến Thâm liều mình đi cứu. Chuyện xảy ra trong huyễn cảnh tuy khác thực tế một số chi tiết nhỏ, nhưng về cơ bản vẫn giống nhau. Họ gặp gỡ, hiểu nhau, yêu nhau, bên nhau, cuối cùng vì một tai nạn sinh tử mà quên mất nhau dù cả hai vẫn còn sống. Trên thực tế, trong thức hải của Thẩm Thanh Huyền không có Ngọc Giản, không có những nhiệm vụ nhảm nhí kia, không có hứng thú với Cố Kiến Thâm, cũng không cố tình gặp hắn. Trùng hợp là sau khi y kết đan, sư phụ truyền phong tâm quyết cho y, lúc đó Thẩm Thanh Huyền không hề có vướng bận tư tình. Bí thuật ấy thích hợp với y đến thế, sao y không luyện được? Nhập môn phong tâm quyết không đơn giản, quãng thời gian đó y không màng thế sự, dốc lòng tu luyện, dù có nghe thấy tên Cố Kiến Thâm cũng không nghĩ nhiều. Đến khi y đạt được chút thành tựu, thì Cố Kiến Thâm đã phản bội tông môn. Cứ thế, hai người bỏ lỡ nhau. Trong huyễn cảnh, chuyện phát sinh sau khi mất trí nhớ hoàn toàn là ảo tưởng, không hề tồn tại trên thực tế. Nhưng huyễn cảnh này lại đưa ra cho họ một khả năng, một hướng đi khác của cuộc đời. Trong lòng Thẩm Thanh Huyền trăm mối tơ vò, đủ loại cảm xúc, nhất thời khó có thể hình dung. Huyễn cảnh vẫn chưa kết thúc, nút thắt trong lòng Cố Kiến Thâm chưa được tháo gỡ hoàn toàn, vẫn còn khúc mắc chết người chờ ở đoạn cuối. May mà Thẩm Thanh Huyền nhớ ra đây là huyễn cảnh. Bằng không, nếu cứ tiếp tục không có ký ức như vậy, đến khi chuyện lẽ ra phải xảy ra tái diễn, huyễn cảnh này sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Kỳ thực, Thẩm Thanh Huyền không hiểu rõ tại sao trong huyễn cảnh mình lại mất trí nhớ. Năm ấy, sau khi bị Sa Ngọc Trạch bắt đi, gần như bị ngược đãi đến chết. Sau đó, chuyện gì đã xảy ra? Chắc chắn Cố Kiến Thâm đã cứu y. Nhưng lúc đó, thương tích trí mạng trên thân thể quá nhiều, hoàn toàn không thể xoay chuyển. Cố Kiến Thâm chẳng biết gì về y thuật, hắn cứu y bằng cách nào? Thẩm Thanh Huyền không thể lý giải những điểm này. Hay chính vì phát sinh những chuyện đó nên y mới mất trí nhớ, còn Cố Kiến Thâm cũng vì vậy mà quên hết tất cả. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Rốt cuộc sức mạnh nào có thể khiến thần thức kiên cố của y bị quấy nhiễu? Rất nhiều điểm nghi vấn diễn ra trong đầu Thẩm Thanh Huyền. Y tạm thời chưa tìm ra được đáp án, đành phải tiếp tục tìm kiếm trong huyễn cảnh. Trực giác cho y biết, đây là gốc rễ có thể tháo gỡ hoàn toàn khúc mắc trong lòng Cố Kiến Thâm. Thẩm Thanh Huyền chỉ hy vọng mình tỉnh lại không quá muộn. Y suy nghĩ nghiêm túc hồi lâu mới nhớ ra một chuyện. Hình như y và Cố Kiến Thâm, một phần ký ức ngày nọ chợt ùa tới. Mặt Thẩm Thanh Huyền thoáng chốc đỏ bừng. Chuyện này, sau khi ra khỏi huyễn cảnh phải làm thế nào đây? Cố Kiến Thâm nhất định sẽ vin vào chuyện này để cười y. Thẩm Thanh Huyền dây huyệt thái dương, không sao chấp nhận nổi. Sao năm ấy mình ngu ngốc thế nhỉ? Y muốn đập cho bản thân một gậy rồi tự đào hố chôn mình. Nhưng nhanh chóng nhận ra mình còn chưa bò ra khỏi hố. Mặc dù y đã nhớ ra tất cả, nhưng huyễn cảnh vẫn chưa kết thúc. Để tìm được khúc mắc cuối cùng, y buộc phải thực hiện từng bước trong huyễn cảnh này. Thực hiện từng bước nghĩa là gì? Đó chính là tuân theo những sự việc đã phát sinh trong hiện tại. Ví dụ như thân mật với Cố Kiến Thâm. Ví dụ như 9981 tư thế. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Huyền thấy đầu mình nhân nhất. Khúc mắc trong huyễn cảnh cái gì? Y muốn vỗ tay không thèm để ý nữa. Y trốn trong động phủ của mình mấy ngày, định làm công tác tư tưởng xong thì mới ra. Đúng lúc y vừa ra, Cố Kiến Thâm đã quay về. Thần là đệ tử của Thượng Đức Phong, Cố Kiến Thâm vốn không thể tùy ý ra vào Thượng Tính Phong. Nhưng từ khi quan hệ giữa cả hai được công khai, hắn đã thành một nửa người của Thượng Tính Phong rồi, có thể thoải mái ra vào từ lâu. Cố Kiến Thâm rất biết cách đối nhân xử thế, nên được các sư huynh trên Thượng Tính Phong quý mến, vừa gặp đã kể lễ. Mấy ngày nay ngươi ra ngoài, tiểu sư đệ vẫn luôn đóng cửa không ra. Cố Kiến Thâm sửng sốt, vị sư huynh kia nói tiếp. Chắc là y không thấy người đó nên buồn chán, dứt khoát bế quan luôn. Nhờ vậy thời gian có thể trôi qua nhanh hơn một chút. Vừa đúng lúc Thẩm Thanh Huyền đi ra, y nghe thấy vậy thì lập tức ngượng ngùng. Sư huynh à, trí tưởng tượng của huynh phong phú như vậy, sao không xuống hạ giới biết tiểu thuyết luôn đây? Cố Kiến Thâm thoáng thấy y, lập tức cười tươi đói. Trong lòng Thẩm Thanh Huyền cực kỳ phức tạp, nhưng y không chống đỡ nổi nụ cười này. Y vừa suy nghĩ ngổn ngang, vừa cảm thấy trong lòng ngọt ngào ấm áp. Y thấy hắn thì thật sự rất vui vẻ, chưa kể y cũng nhớ nhung hắn. Sâu huynh nhìn hai người bọn họ mắt qua mày lại, bèn cười he he rồi bỏ đi trước. Cố Kiến Thầm nói, ta về rồi đây. Thẩm Thanh Huyền đáp, đây là âm điệu lạnh nhạt quen thuộc của y trước giờ, khác hẳn với lúc mất trí nhớ. Cố Kiến Thầm tưởng tâm trạng của y không tốt, hỏi, sao thế, có chuyện gì hả? Thẩm Thanh Huyền bị hắn hỏi vậy thì sững người. Lúc này y mới nhớ ra, bình thường gặp lại nhau sau khoảng thời gian dài xa cách, thái độ của y luôn rất nhiệt tình. Trong lòng y lúc này quả thật rất nóng, nhưng nếu bảo y thể hiện ra... Sao có thể chứ, khóa tâm diệt dục trăm triệu năm nào phải nói chơi. Y đã hình thành thói quen từ lâu rồi, nhưng nếu không phối hợp để Cố Kiến Thầm cảm nhận được gì đó, thì chưa biết chừng sẽ tạo hiệu ứng cánh bướm, khiến hướng đi sau này càng thêm lệch lạc. Tình hình hiện giờ đã lệch lắm rồi, còn vẹo thêm nữa thì y thật sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Vì vậy, Thẩm Thanh Huyền gắn gượng bắt chước bản thân của mình trước đây. Đại khái là mắt hơi sáng lên, môi cười, giọng nói ngọt ngào. Sao có chuyện gì được? Chẳng phải là nhớ người ư? Ánh mắt Cố Kiến Thầm lập tức nóng rẫy. Hắn vươn tay kéo eo y, hôn y. Thẩm Thanh Huyền rất ngượng ngùng. Tâm trạng của y đủ phức tạp rồi. Mặc dù biết đây là Cố Kiến Thầm, nhưng lại là Cố Kiến Thầm 20 tuổi. Không phải cái tên khốn kiếp trăm triệu tuổi kia. Tâm trí y hiện giờ cũng không còn là thiếu niên Thẩm Thanh Huyền nữa, mà là Liên Hoa Tôn chủ đã trải qua hàng vạn năm bãi bể nương dâu. Ngẫm kỹ lại, y cảm thấy mình lúc này đúng là trâu già gặm có non. Đã thế trâu già y đây còn phải giả vờ là trâu tơ, tơ non ống mượn. Nghĩ đã thấy kỳ cục, mà điều khiến y cảm thấy kỳ cục hơn còn ở phía sau. Hai người xa nhau đã lâu, lẽ ra phải rất nhớ nhung, chỉ hôn môi làm sao mà đủ. Cố Kiến Thầm hôn tới hôn lui, bắt đầu sờ soạn y. Tuy trong lòng Thẩm Thanh Huyền nghĩ linh tinh, nhưng thật ra vẫn rất hưởng thụ chuyện ôm hôn hắn. Dù sao thân thể đã quen từ lâu, nhất là y cũng thật lòng thích Cố Kiến Thầm. Đến lúc tinh thần y tỉnh táo trở lại, thì hai người đã lăn lên giường rồi. Thấy tình hình hết sức căng thẳng, Thẩm Thanh Huyền đó bừng mắt. Đừng, đừng. Cố Kiến Thầm nhìn y. Sao vậy? Làm sao Thẩm Thanh Huyền nói ra được? Rõ ràng hai người ở bên nhau đã lâu, làm với nhau không biết bao nhiêu lần. Giờ y lại nói không muốn nằm dưới. Thì... Cố Kiến Thầm thấy vậy, hơi ngẩn người. Có lẽ nhiều ngày không gặp, hắn cứ cảm thấy Thẩm Thanh Huyền hôm nay có gì đó khang khác. Cụ thể là khác ở chỗ nào thì không nói được. Nói chung, đây vẫn là người hắn yêu, nhưng dường như sau một đêm đã trở nên chín chắn hơn nhiều. Đến đây, Cố Kiến Thầm cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều. Thẩm Thanh Huyền làm công tác tư tưởng cho bản thân, tự an ủi mình. Chỉ là huyễn cảnh, không phải là thật. Y đã dừng lại ở đây lâu như vậy, sắp đại công cáo thành rồi, sao có thể bỏ cuộc giữa chừng? Kiên trì, phải kiên trì, nói gì thì nói cũng phải tháo gỡ nút thắt trong lòng Cố Kiến Thầm. Sau khi an ủi một hồi như vậy, y nhắm chặt mắt, hơi nghiêng đầu, cắn nhẹ môi, nói, không có vậy, tiếp tục đây. Trái tim Cố Kiến Thầm nảy lên mãnh liệt, ý định dịu dàng với y bị sự rung động ập đến, đánh bay hết sạch, hắn hơi mất khống chế. Thẩm Thanh Huyền bỗng mở tròn mắt, đôi môi mềm hơi hé, dáng vẻ quyến rũ không từ nào tả xiết. Dường như y không ngờ lại thoải mái đến thế, kích thích đến thế, càng không ngờ cảm giác không thể khống chế, phó thác hoàn toàn cho người khác lại thích đến như vậy. Tối nay, Cố Kiến Thầm dũng mãnh vô song. Có lần một, ắt có lần hai, Thẩm Thanh Huyền đành mặc kệ, dù sao cũng là huyễn cảnh, tạm thời cứ thế đi, chủ yếu là y cũng thấy thoải mái thật. Thẩm Thanh Huyền vốn tưởng mình sẽ khó lòng thích nghi với cuộc sống hiện tại. Kết quả là sau 2-3 ngày, y lúc không mất trí nhớ chẳng khác gì mấy so với lúc mất trí nhớ, thậm chí còn mềm lòng hơn cả lúc không nhớ gì. Cứ nghĩ tới việc y và Cố Kiến Thâm đều đã bỏ lỡ chuyện đang xảy ra hiện giờ, y là không khỏi muốn bù đắp cho hắn. Dẫu sao, sau khi ra khỏi huyễn cảnh, chuyện xảy ra trong này cũng sẽ trở thành ký ức của Cố Kiến Thâm. Hai người đã bỏ lỡ nhau biết bao nhiêu năm tháng, chỉ có thể dùng cách này để bù đắp, an ủi nhau. Đặc biệt, Thẩm Thanh Huyền nhớ tới việc Cố Kiến Thâm liều mạng cứu mình, y liền muốn dung túng hắn ta mãi mãi. Cố Kiến Thâm muốn thế nào thì là thế đó. Tuy trong lòng Thẩm Thanh Huyền rất xấu hổ, đầu óc hỗn loạn, nhưng hành động lại hết sức thành thật. Có điều, Thẩm Thanh Huyền vẫn còn ký ức, tất nhiên sẽ không lãng phí thời gian. Y coi chuyện đã xảy ra như thanh gươm kề cổ, bất cứ lúc nào cũng có thể gây nên máu tanh sống dữ. Y buộc phải ngăn chặn nó, mà muốn ngăn chặn và đồng thời tìm hiểu nó thì phải có đủ sức mạnh. Thẩm Thanh Huyền phải có sức mạnh, cách đơn giản nhất là tu hành, vậy nên y nghiêm túc hơn rất nhiều. Tất nhiên Cố Kiến Thâm không có ý kiến gì với chuyện này. Thẩm Thanh Huyền không chỉ tự nỗ lực tu hành, mà còn lôi kéo Cố Kiến Thâm nghiên cứu tâm pháp. Đối mặt với nguy hiểm, bản thân mạnh mẽ mới an toàn. Về điểm này, không ai hiểu rõ hơn y. Đồng thời, Thẩm Thanh Huyền cũng tiếp tục tìm hiểu bí mật của thân thể phản huyết. Từ trước đến nay, y vẫn luôn nghi ngờ tất cả những chuyện xảy ra đều không tránh khỏi liên quan tới thể chất của Cố Kiến Thâm. Thậm chí, y còn lờ mờ phỏng đoán rằng, khi y sống sót trong tình trạng cửu tử nhất sinh, có lẽ là cơ thể của Cố Kiến Thâm phát huy tác dụng quan trọng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, y buộc phải tìm ra đáp án. Thời gian trôi qua như gió thoảng, tuy Thẩm Thanh Huyền vẫn phấn huyết, nhưng để không bị lộ tẩy, y cố gắng bám sát vào bản thân mình năm 20 tuổi. Cố Kiến Thâm 20 tuổi, Thẩm Thanh Huyền 20 tuổi. Hiện giờ, y cố gắng bù đắp quãng thời gian tươi đẹp nhất mà cả hai từng bỏ lỡ. Trong lòng Thẩm Thanh Huyền có chút tiếc nuối, thậm chí còn hơi thương cảm, chỉ là không đủ để kể với người ngoài. Tu vi của Thẩm Thanh Huyền thăng tiến cực nhanh, Cố Kiến Thâm bị lôi kéo cũng tu luyện thần tốc, đã đạt tới đại viên mãn trúc cơ kỳ, sắp xung kích kim đan kỳ. Thẩm Thanh Huyền săn sóc hắn cẩn thận, lúc nào y cũng trong trạng thái căng thẳng. Bởi theo ấn tượng của y, thời điểm Thượng Đức Phong xảy ra chuyện, Cố Kiến Thâm đã kết đan rồi. Thời khắc càng ngày càng gần, chuyện sắp xảy ra như tảng đá lớn treo lơ lửng, sắp chạm tới đỉnh đầu. Điều khiến Thẩm Thanh Huyền bất an là tới giờ này, y vẫn chưa có nổi một chút manh mối. Y nhìn Thượng Đức Phong, phong chủ Thượng Đức Phong, rồi lại nhìn Cố Kiến Thâm, hoàn toàn không cảm nhận được mảy may dấu hiệu nào. Tội ác tàn sát phong môn sao có thể phát sinh mà không có dấu hiệu gì? Nhưng khắp Thượng Đức Phong là bầu không khí hòa hợp, phong chủ Thượng Đức Phong hiện từ nhân ái. Cố Kiến Thâm cũng thành tâm yêu mến tông môn, sao chuyện đó có thể xảy ra cơ chứ? Thẩm Thanh Huyền nghĩ mãi không ra, ban đầu y tưởng Cố Kiến Thâm và phong môn bất hòa, nhưng nhìn kỹ nào thấy như vậy, các sư huynh của Thượng Đức Phong, đừng nói là đối với Cố Kiến Thâm, ngay cả đối với tiểu sư thúc Thượng Tích Phong như y đây, cũng là yêu ai, yêu cả đường đi lối về, đối xử vô cùng tử tế. Thẩm Thanh Huyền không dám buông lời cảnh giác, y lo lắng từng giây từng phút, luôn sợ đi sai một bước sẽ khiến mọi thứ không thể phản hồi. Y vẫn tiếp tục tìm hiểu về thân thể vạn huyết. Hôm đó, phòng chủ Thượng Tính Phong gọi y. Ngày mai, ta muốn đi Thiên Nhật Các một chuyến, con có đi không? Thẩm Thanh Huyền sửng sốt, lập tức trả lời. Đây ạ. Phòng chủ Thượng Tính Phong nói. Vậy thì chuẩn bị trước đi, ngày mai chúng ta xuất phát sớm. Thẩm Thanh Huyền đang định nói, phòng chủ Thượng Tính Phong đã ngắt lời y. Cổ Kiến Thâm chưa kết đan, không đi được. Thẩm Thanh Huyền cũng hiểu rõ, nhưng trong lòng y luôn phập phồng bất an, không muốn để Cố Kiến Thâm ở một mình tại Vạn Pháp Tông vào thời điểm này. Phòng chủ Thượng Tính Phong lại cho rằng y do dự theo kiểu nữ nhi tình trường, bèn hạ giọng trách. Thiên Nhật Các 60 năm mới mở một lần, con không đi lần này thì sẽ phải chờ trăm năm nữa, chẳng lẽ con muốn tu tập phong tông quyết sao? Tất nhiên Thẩm Thanh Huyền biết sư phụ có ý tốt. Ông biết y sẽ không tu tập phong tâm quyết, nên mới muốn đưa y đến nơi Thiên Nhật Cát để tìm bí pháp. Thẩm Thanh Huyền hiện giờ không cần bí pháp nào cả, nhưng y vẫn muốn đến đó một chuyến xem sao, bởi y đã lật xem hết tàng thư của Vạn Pháp Tông mà vẫn chưa tìm được những thứ liên quan đến thân thể Vạn Huyết. Thiên Nhật Cát là một điểm đến rất hay ho, có lẽ y sẽ tìm được chút manh mối quan trọng ở đó, vì vậy y không thể không đi chuyến này. Thẩm Thanh Huyền nói, đồ nhi về chuẩn bị ngay. Phòng chủ Thượng Tính Phong đã nguôi giận, an ủi y. Con yên tâm, có kiến thâm là đồ đệ cưng mà phong chủ Thượng Đức Phong rất tâm đắc. Đức độ của phong chủ Thượng Đức Phong như thế nào thì con cũng biết. Lão Trọng người tài nhất chắc chắn sẽ tìm cho cố kiến thâm đạo tu hành thích hợp. Điều này không phiền con phải lo. Con chỉ cần lo cho bản thân tử tế, đừng bị bỏ lại sau lưng là được. Thẩm Thanh Huyền đáp, đồ nhi biết rồi. Phòng chủ Thượng Tính Phong thấy y nghe lời như vậy thì rất mừng, phất tay áo nói, vậy đây. Vốn đâu cần chuẩn bị gì, chỉ là vào Thiên Nhật Cát tiêu tốn thời gian. Phòng chủ Thượng Tính Phong báo trước với y, chẳng qua cũng hy vọng y nói rõ với Cố Kiến Thâm trước khi đi mà thôi. Thẩm Thanh Huyền trở về tiểu viện của họ, vừa đến gần đã ngửi thấy mùi thịt nướng. Cố Kiến Thâm đang nướng thịt cho y, khóe môi y nhếch lên, tâm trạng vô cùng tốt. Thẩm Thanh Huyền lo lắng suốt cả đoạn đường, vậy mà vừa nhìn thấy Cố Kiến Thâm, nỗi lo âu đã vơi đi hơn một nửa. Y phải đi Thiên Nhật Cát, bình tới tướng ngăn, nước đến đất chặn, điều gì nên đến thì sẽ đến, điều cần đối mặt sẽ buộc phải đối mặt. Hết chương 97.